Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1198, U Linh sát thủ đoàn khốn cảnh. Tam giác vàng, hỗn loạn đại danh từ, cường giả thiên đường, người yếu địa ngục, cho dù là phóng nhãn toàn thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Tam giác vàng trung tâm vị trí, một tòa cao ngất hào hoa cao ốc nguy nga đứng vững. Giống như cao cao tại thượng vương, nắm trong tay tòa thành thị này, lộ ra cao không thể chạm, không thể xâm phạm, tràn ngập khó nói lên lời rung động cùng khác mỹ cảm. Nó là tòa thành thị này vương U Linh sát thủ đoàn tổng bộ chỗ. U Linh sát thủ đoàn tổng bộ cao ốc hào hoa trong đại sảnh. Lôi Tứ mặc lấy hắc sắc tây trang ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nghe bên cạnh thủ vệ báo cáo, cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ, sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi, một đôi sắc bén trong con ngươi lóe ra băng lãnh hàn mang. Phanh răng rắc, làm Lôi Tứ nghe xong thủ hạ báo cáo lúc, hắn cương nghị khuôn mặt đã một mảnh tái nhợt, trên trán gân xanh nâng lên, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cũng nhịn không được nữa. Đem chén rượu trong tay hung hăng nện trên mặt đất, rơi vỡ nát, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết lang thần đoàn, khinh người quá đáng, đại nhân, bớt giận, đại nhân, thấy thế. Chung quanh thủ hạ liền vội mở miệng khuyên giải nói, bọn họ còn nói cái gì? Lôi Tứ không để ý đến, quay đầu nhìn về phía trước tên kia thủ vệ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đại đại nhân hắn bọn họ còn nói nếu không phải nhìn sau lưng đại nhân quân vương điện trên mặt mũi. Sợ chỉ sợ sớm đã mang người đem chúng ta U Linh sát thủ đoàn huyết tẩy. Nghe được Lôi Tứ lời nói. Tên kia thủ vệ thì là run run rẩy rẩy mà thấp giọng mở miệng. Đáng chết, hỗn trướng, Lôi Tứ nổi giận phừng phừng. Nhất quyền nặng nề mà nện ở bên cạnh trên bàn trà. Đem cứng rắn bàn trà trong nháy mắt đạp nát trở thành bột phấn. Nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Lôi Tứ thần sắc biến đến mức dị thường địa dữ tợn cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới tại Tyron đại nhân trợ giúp bọn họ giải quyết hết thanh lang lính đánh thuê đoàn. Làm đến bọn hắn U Linh sát thủ đoàn thành là chân chính bá chủ về sau vậy mà tại hồi trước đột. Nhiên toát ra một cái so với thanh lang lính đánh thuê đoàn càng thêm cường đại lang thần đoàn. Làm cho Lôi Tứ bọn họ U Linh sát thủ đoàn địa vị cực kỳ không ổn. Ẩn ẩn có sai lầm đi tam giác vàng bá chủ dấu hiệu. Mà lại, Lôi Tứ theo lang thần đoàn có quá nhiều lần giao thủ. Thực lực đối phương cường hãn, khiến đến bọn hắn nhiều lần ăn quả đắng. Có thể nói trên thực lực đối phương hoàn toàn là đủ để đem bọn hắn U Linh sát thủ đoàn nghiền ép. Lôi Tứ vốn định hướng quân vương điện tổng bộ cầu viện. Lại biết quân vương điện vừa mới thống nhất hắc ám thế giới. Nhu cầu cấp bách nhân thủ. Căn bản là không cách nào điều khiển cường giả tới. Liền muốn chính mình vượt qua một kiếp này. Lại không nghĩ tới đối phương bức bách càng thêm khẩn cấp. Cái này khiến đến Lôi Tứ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong lòng vô cùng biệt khuất, mang theo U Linh sát thủ đoàn tất cả huynh đệ theo ta đi. Mẹ hắn, hôm nay không phải theo kia cầu thí lang thần đoàn cho liều cho cá chết lưới rách không thể. Sau một khắc, Lôi Tứ nổi giận phừng phừng, vung tay lên, nắm lên một bên lôi chi nhận, mang theo nồng đậm sát cơ cùng nộ khí hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ong ong ong, nhưng vào lúc này. Lôi Tứ điện thoại di động lại là trong lúc đó chấn động. Làm cho bước chân hắn không khỏi một hồi. Chờ một chút. Khi hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lấy phía trên biểu hiện điện báo lúc. Lôi Tứ trên mặt nộ khí biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm cuồng nhiệt. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron đại nhân, sau một khắc. Lôi Tứ nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Mang theo vô cùng thanh âm cung kính thì là từ Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Lôi Tứ, ta muốn tới tam giác vàng. Người phái người tới đón ta. Địa điểm trong điện thoại truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Cái gì? Đại nhân ngươi lập tức đến tam giác vàng. Tốt, ta biết. lập tức mang theo huynh đệ tự mình tới đón ngươi. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, Lôi Tứ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Hưng phấn kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, ta chờ ngươi. Còn không đợi Lôi Tứ trả lời, đối phương liền cúp điện thoại. Nhìn trong tay cúp điện thoại, nghĩ đến vừa rồi bên trong lời nói, Lôi Tứ cả người kích động tới cực điểm. Huynh đệ, mang người theo ta đi. Đi nghênh đón Tyron đại nhân. Sau một khắc, hào khí 10 phần thanh âm thì là từ Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Lang thần đoàn, Tyron đại nhân đến, ta sợ ngươi cái treo. Nepal dòng sông chính là tam giác vàng trọng yếu thương nghiệp vận chuyển thông đạo. Mỗi ngày đều có vô số hàng hóa tại lưu thông. Có thể nói là một đầu hoàng kim sông. Thời thời khắc khắc lưu động đều là tiền tài. Nguyên bản nơi này bị thanh lang lính đánh thuê đoàn trưởng quản. Về sau thanh lang lính đánh thuê đoàn bị diệt, liền rơi vào đến U Linh sát thủ đoàn trong tay. Thế nhưng là về sau xác thực lại bị mới quật khởi lang thần đoàn từ Lôi Tứ thống lĩnh U Linh sát thủ đoàn bên trong cưỡng ép cướp bóc đi, trở thành lang thần đoàn một bộ phận. Đêm tối dưới, Nepal dòng sông cầu tàu. Lam Phong mặc một bộ tu thân áo sơ mi đâm vào màu đen hợp thể trong quần lót. Hoàn mỹ, dáng người bị màu xanh ngọc dây lưng chỗ chia cắt. Mang theo một cặp kính mát, lộ ra anh tuấn bất phàm. Còn như hải ngoại đại lão bản, tại Lam Phong bên cạnh hai bên, bảo tiêu cách ăn mặc lang vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo, trợ lý cách ăn mặc biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam cùng xõa một đầu tóc ngắn. Mặc lấy áo sơ mi trắng phối thêm màu đen váy ngắn hiển lộ ra uyển chuyển dẫn lửa dáng người một bộ. Thư ký nghề nghiệp cách ăn mặc ẩn long Tô Việt Phượng yên tĩnh mà đứng. Nhìn qua có thể nói là phái đoàn 10 phần. Tại Lam Phong, ẩn long Tô Việt Phượng bọn người bên cạnh, mảng lớn mặc lấy quần áo màu đen. Tại bọn họ chỗ ngực in một cái huyết sắc lang đầu. Giống như thủ vệ bảo tiêu đồng dạng cách ăn mặc nam tử thì là toàn bộ bị đánh ngã. Ngã trên mặt đất một mảnh kêu rên. Bọn họ là lang thần đoàn trú đóng ở trên bến tàu lang thần đoàn thành viên. Lam Phong nhìn cũng không có nhìn một chút trên mặt đất kêu rên lang thần đoàn thành viên. Mà chính là đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, một cỗ màu đen phiên bản dài Lincoln tại mấy cái chiếc Rolls-Royce Phantom bao vây phía dưới liên. Quyết mà đến, hiện lên ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Két két theo một trận gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên. Lincoln cùng Rolls-Royce Phantom chính là tại Lam Phong bọn họ trước mặt dừng lại. Đại nhân, để ngài đợi lâu, Lincoln cửa xe mở ra. Một mặt kích động cùng cung kính Lôi Tứ dẫn đầu đi tới. Nhìn lấy cái kia phía trước đứng thẳng Lam Phong, vội vàng đi ra phía trước. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Nhìn lấy cái kia một mặt kích động cùng cung kính Lôi Tứ. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lôi Tứ bả vai. Mang theo cười yếu ớt thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, đã lâu không gặp. Đại nhân, Lam Phong cái này nhiệt tình không khách khí cử động làm cho Lôi Tứ tâm tình kích. Động không thôi, thụ sủng nhược kinh, liền vội mở miệng, làm Lôi Tứ ánh mắt rơi vào Lam Phong bên cạnh ẩn long Tô Việt Phượng cùng biển hiệu vương tử Nho. Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn người trên thân lúc, trái tim không khỏi hung hăng nhảy một cái. Mặc dù đối phương cố ý thu liễm khí tức. Nhưng là cảm giác bén nhạy lực lại làm cho Lôi Tứ minh bạch Tyron đại nhân mang đến 4 người thực. Lực sự khủng bố, vượt xa hắn tưởng tượng, làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Đại nhân, bọn họ là trước trở về rồi hãy nói đi. Đáng tiếc, Lôi Tứ lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm chỗ cắt ngang. Minh bạch, đại nhân, chư vị. Mời tới bên này. Thấy thế, Lôi Tứ vội vàng gật đầu, hơi hơi cúi người, đối với Lam Phong làm một cái cung kính xin thủ thế. Lam Phong cười cười, đối với ẩn long Tô Việt Phượng cùng biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam bọn người gật gật đầu. Sau đó tại Lôi Tứ dẫn dắt phía dưới hướng về Lincoln bước đi. Lôi Tứ, ngươi cái này hỗn trướng, chúng ta lang thần đoàn là sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Tứ, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Chờ đợi chúng ta lang thần đại nhân lửa giận đi. U Linh sát thủ đoàn, các ngươi chờ đợi bị diệt đi. Đáng chết hỗn trướng, cũng dám nhờ người ngoài. Nguyên bản bị Lam Phong bọn người làm té xuống đất lang thần đoàn thành viên nhìn thấy Lôi Tứ vậy mà theo đả thương bọn họ Lam Phong đám người này quen biết hơn nữa còn rất tinh tường lúc, nhịn không được cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Nổi giận mắng, cái này bất chợt tới tiếng mắng chửi làm cho Lôi Tứ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh mà khó. Nhìn lên, trong mắt hàn quang thiểm thước, băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một đám kêu lưỡi ra hòa, U Nam, đưa bọn hắn đoạn đường. Đúng, nghe được Lôi Tứ lời nói. Một tên giữ lấy màu xanh lá tóc ngắn nam tử trầm giọng mở miệng. Cộc cộc cộc theo hắn lời nói rơi xuống. Súng trường tiếng gầm gừ trong lúc đó vang lên. Sau đó chính là một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tất cả bị làm té xuống đất lang thần đoàn thành viên đều là bị viên đạn bắn phá mà biến thành một bãi thịt nát, diệt tiệt tất cả sinh cơ. Ầm ầm, sau một khắc, phiên bản dài Lincoln cùng đông đảo Rolls-Royce Phantom phát động, hướng về cầu tàu rời đi, dường như cảm nhận được cái gì. Ngồi ở trong xe tôn đại pháo trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ở một bên Lôi Tứ cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn nhanh chóng mở ra dẫn theo vali xách tay. Bên trong đủ loại linh kiện chính là nổi lên. Vẻn vẹn chỉ không cần đến 30 giây thời gian. Tại mọi người cái kia hoa mắt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tôn đại pháo liền đem những thứ này linh kiện cho tạo thành một cái so barret còn muốn huyễn khốc. Đại pháo, tại Lôi Tứ bọn người ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới. Tôn đại pháo mang theo đại pháo đột nhiên đứng dậy. Nhanh chóng mở ra Lincoln cửa sổ mái nhà. Lách mình ra ngoài. Đông. Sau một khắc, tôn đại pháo liền là xuất hiện ở trên mui xe. Mang theo đại pháo mãnh liệt mà đối với một cái phương hướng bóp cò. Chói tai tiếng pháo lại là trong lúc đó vang vọng tại vùng chân trời này. Theo cái này pháo tiếng vang lên. Tại cách bọn họ khoảng 800 mét một chỗ trên đại lầu cầm ống nhòm chính đang quan sát một màn. Này. Trên quần áo in lang đầu một tên nam tử áo đen đầu lại là trong lúc đó vỡ ra. Bạch, làm xong đây hết thảy. Tôn đại pháo phương mới một lần nữa chui vào bên trong. Vừa rồi có một đầu cá lọt lưới. Nhìn lấy Lôi Tứ dùng ánh mắt nghi ngờ rơi trên người mình. Tôn đại pháo không khỏi trầm giọng mở miệng giải thích. Cá lọt lưới. Nghe vậy, Lôi Tứ trên mặt hoảng hốt chi sắc càng phát ra nồng đậm. Không tệ. Tôn đại pháo gật gật đầu, đem hắn cái kia kỳ quái đại pháo đưa tới Lôi Tứ trước mặt. Nhẹ nhàng nhấn một cái một bên cái nút, liền là có một cái hình chiếu nổi lên. Đó là vừa rồi cầm ống nhòm quan sát tên nam tử kia. Đây là lang thần đoàn điều tra tay sói 12. Nhìn lấy hình chiếu đi ra tên nam tử này, Lôi Tứ miệng bên trong có nồng đậm hoảng hốt thanh âm truyền ra. Hắn đã bị ta giải quyết. Tôn đại pháo đè xuống một bên cái nút, nói mà không có biểu cảm gì nói. Theo hắn động tác này, hình chiếu hình ảnh lại trong lúc đó động. Tại Lôi Tứ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn bay vụt mà qua khiến cho cái kia sói 12 đầu ầm vang ở giữa bạo liệt. Trở thành một cỗ thi thể không đầu ầm vang ở giữa ngã xuống. Đây là vừa rồi tôn đại pháo ám sát sói 12 một màn. Nhưng lại bị hắn đại pháo ghi chép lại. Cái này, nhìn lấy cái này tràn đầy nồng đậm lực rung động hình ảnh. Lôi Tứ ánh mắt trợn thật lớn. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng hãi nhiên. Hắn là thế nào phát hiện sói 12? Lại là làm sao làm được ám sát nổ đầu? Phải biết sói 12 cách bọn họ thế nhưng là có hơn 800 mét khoảng cách A. Giờ khắc này. Lôi Tứ đối tôn đại pháo thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Lam Phong, ẩn long Tô Việt Phượng bọn người lúc, lại phát hiện bọn họ thần sắc như thường. Không có chút nào ba động, phảng phất tôn đại pháo làm ra chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cô, Lôi Tứ khó khăn nuốt nước miếng. nhưng trong lòng thì bị vô số chấn kinh cùng hãi nhiên chỗ lấp đầy. Cường đại như thế, Tôn Đại Pháo cũng chỉ là Tyron đại nhân bảo tiêu như vậy. Tyron đại nhân bây giờ đến mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, Tyron Lam Phong tại Lôi Tứ trong lòng trở nên càng phát ra thần bí cùng cường hãn. Cho dù là đã từng hắn nhìn thấy qua Tyron đại nhân xuất thủ, cũng khó có thể che giấu hắn rung động trong lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.